Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thế giới hạt giống. Thụy thú diễn hóa, hư ảnh vô số, tường thụy cảnh tượng chìm nổi không ngừng, điếc tai Phật âm không dứt, vạn dặm núi đồi rơi vào yên lặng, bị tràn ngập tự sát khí vận Phật quang bao phủ ở. Thiên địa đều phải bị phá hủy. Ông, lôi mênh mông cuồn cuộn, tiểu vô tướng tự chung quanh tu sĩ đã lui đến xa chỗ. Bọn họ không dám ở nơi đây làm nhiều dừng, để tránh khỏi bị cái kia một bá đạo Phật khí chấn thương. Mạnh mẽ như vậy, uy áp cuốn tới, có thể giữ được tánh mạng đã là không sai. Vân Hoàng liếc mắt nhìn cổ tháp sâu chỗ, chỗ đó dựng dục Phật uy tăng thêm sự kinh khủng. Xem ra biện kinh nội dung rất đáng sợ, món đồ kia thế nhân đều muốn đạt được, nhưng lại sao biết nó nguy hiểm. Một bước sinh liên, sán lạn Phật quang bảo hộ thân mình, trong cơ thể tích chứa thần uy càng phát cường thịnh, hơi thở của hắn ở lần lượt leo thăng, mỗi bước ra một bước, đều có Phật âm vang vọng, có thể độ hóa chúng sinh. Đi tới cổ tháp sâu chỗ, đã nhìn thấy từng tầng một kim quang sáng chói chìm nổi, đem cái chỗ này bao trùm ở. Vân Hoàng không để ý đến, con đường thẳng đi tới sâu nhất chỗ, nơi đó có một viên hạt giống, quả đấm lớn nhỏ, quanh thân rậm rạp hà quang, bên cạnh có thập bát la hán cùng nhất vị thiếu niên thủ hộ. Không cần nghĩ cũng biết, vị thiếu niên kia chính là xông tới biện kinh Đế Tuấn. Thập bát la hán thủ hộ hạt giống, mà Đế Tuấn muốn hạt giống. Thời gian qua đi vô số thời đại, rốt cục lại gặp mặt. Vân Hoàng cảm thán tuế nguyệt vội vã, viên kia hạt giống dường như cũng có cảm ứng, thoát ly Phật pháp cấm, thần tốc đi tới Vân Hoàng trước người. Vân Hoàng giơ tay lên đưa nó thu nhập không gian mang theo người chung, theo sau dậm chân ly khai. Vốn không có để ý biện giải kinh văn người ngoại giới tu sĩ chờ khoảng khắc về sau, thấy Vân Hoàng bình yên vô sự theo chung đi ra, đều không khỏi nhíu mày. Hắn vừa rồi đi vào trong làm cái gì? Công tử, ngươi không có việc gì chứ? Mặc Khinh Tiếu lo lắng hỏi. Tiểu vô tướng tự trong cường giả, không có một là đèn cạn dầu. Nàng thật đúng là sợ công tử sẽ xảy ra chuyện. Vô sự, chúng ta đi đi. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, đứng ở trên đường tu sĩ dồn dập tránh lui, cho hắn nhường ra một con đường. Rất nhiều tu sĩ đều biết được Vân Hoàng đáng sợ, không người dám khinh thường. Ông, đối đãi Vân Hoàng đám người ly khai về sau, tiểu vô tướng tự trung đột nhiên truyền ra một đạo nổ vang rung trời. Đáng sợ năng lượng tịch quyển bát hoang, mỗi một tấc tinh không đều ở đây sợ run, còn không có rời đi tu sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ dĩ nhiên cảm nhận được ý giận ngút trời, nhất định là Vân Hoàng đi vào thời điểm, lấy đi bảo vật, liền bản tọa cái gì cũng dám lấy đi. Người thật to gan, Đế Tuấn phảng phất nhất tôn chấn nộ thần ma, đạp khoảng không đi, người đâu? Tốc độ đem cái này tiểu xúc sinh tìm ra, quá không đem ta tiểu vô tướng tự coi ra gì. Còn không có đám người theo đi tới, lại nghe thấy tiểu vô tướng tự chủ trì giận tím mặt. Thập bát la hán xuất động, đại thế sống lại, mọi người phảng phất thấy núi thây biển máu hình ảnh, trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Vân Hoàng đến tột cùng đánh cắp vật gì? Liền tiểu vô tướng tự chủ trì đều kinh động, bọn họ không có tiếp tục đối đãi ở tiểu vô tướng tự phụ cận, mà là đi truy tầm Vân Hoàng chân bước. Hắn mới vừa đi không bao lâu, khẳng định còn chưa đi xa. Vân Hoàng ly khai tiểu vô tướng tự về sau, phải đi phụ cận khách sạn nghỉ chân. Đối với tiểu vô tướng tự chủ trì tức giận, hắn hoàn toàn không có để trong lòng lên. Công tử, ngươi theo tiểu vô tướng tự chung lấy đi cái gì? Hiện tại thật là nhiều người tìm ngươi. Mặc Khinh Tiếu có chút ngạc nhiên, món đó bảo vật khẳng định có kinh thế lai lịch, không phải còn không pháp gây nên phong ba lớn như vậy. Gặp nàng vẻ mặt hiếu kỳ, Vân Hoàng cười nói, một viên thế giới hạt giống mà thôi, không cần thiết ngạc nhiên, huống hồ, nó vốn chính là ta đồ đạc, ở lại tiểu vô tướng tự đã thật lâu, ta chẳng qua là đưa nó thu hồi lại mà thôi. Hoa mặc dù nói như vậy, nhưng tiểu vô tướng tự nhân hiển nhiên không có cái này giác ngộ. Thật sự cho rằng thế giới hạt giống là bọn họ vật sở hữu ấy ư? Thực sự là nực cười. Vậy bây giờ thật là nhiều người tìm. Chúng ta có muốn hay không tránh một chút? Mặc Khinh Tiếu hỏi một câu. Ngoại giới tìm tìm bọn hắn tu sĩ nhiều lắm. Phòng chừng đi ra khách sạn này cũng sẽ bị nhận ra. Không cần, Vân Hoàng nói ra, chờ Phượng ca qua đây. Phải đi Tử Thần Động Quật. Ở Đông Quỷ Vực thời điểm, Vũ Vương cũng đã nói Tử Thần Động Quật sụp đổ. Cái kia người bên trong phòng chừng đã không nhẫn nại được, muốn lao tới tàn sát thương sinh. Ồ, Mặc Khinh Tiếu không nói gì thêm. Chờ một nén nhang tả hữu thời gian, rốt cục thấy một đạo rõ ràng thướt tha thân ảnh đi tới. Phượng ca trong khoảng thời gian này đạt được không ít tài nguyên. Cửu Hy thể trước đó không lâu cũng tu luyện đến đại thành. Nàng là trọng đồng người, một ngày bắt đầu tu luyện, nhất định không ai bằng. Bất quá, nàng còn không có tu luyện qua bất luận cái gì công pháp. Hiện tại như trước không có bất kỳ tu vi nào, liền khuếch mạch cảnh cũng không từng đạt được. Ở trong mắt người khác, chính là một cái phàm nhân. Công tử, Phượng ca đi lên trước, vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy Vân Hoàng nàng vẫn là thật vui vẻ. Vân Hoàng nghiêm túc đánh giá nàng, nhất sau vui mừng gật đầu. Hắn quả nhiên không nhìn lầm, cái tiểu nha đầu này thiên phú độc nhất vô nhị, trên đời vô song, chỉ nâng lên, điểm nhẹ ở Phượng ca mi tâm lên. Trong đầu nàng nhiều hơn một môn công pháp, Bích Hải Triều Sinh Quyết. Pháp quyết này cùng Dịch Mạn Ảnh tu hành công pháp tương tự, đều có thể tự chủ diễn sanh linh khí. Liên tục không ngừng, tu luyện tới viên mãn, còn có thể làm cho cây khô gặp mùa xuân, đạt được có thể tu hành công pháp. Phượng ca càng thêm hài lòng, theo tổ địa đi tới Vạn Tượng Phật tự, nàng cũng nghe nói không ít chuyện. Gần nhất thật nhiều tu sĩ đều ở đây tìm công tử phiền phức. Hiện tại nàng hẳn là có thể giúp. Đi đi, Vân Hoàng đứng dậy đi trước Tử Thần Động Quật. Những người còn lại theo sát bên ngoài sau. Tử Thần Động Quật tọa lạc tại tiểu vô tướng tự phía đông bắc triệu dặm bên ngoài. Bốn phía sơn nhạc nguy nga, cổ thụ thành rừng, đối với phàm nhân mà nói, triệu dặm xa không thể chạm, nhưng ở tu sĩ nhãn chung, chính là mấy giờ sự tình. Tử Thần Động Quật đổ nát, sớm đã hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý. Mạnh tới đâu người thiên kiêu ở chung quanh xoay quanh, muốn bước vào trong đó, nhưng phía trước có một cái không thể vượt qua hồng câu. Đừng nói là niết bàn cảnh cường giả, coi như đại đế cổ đại thức tỉnh, cũng rất khó vượt tới, liền phi hành đạo khí lấy ra cũng vô dụng, rất nhiều tu sĩ đều là hết đường xoay sở, sơn sắc chìm nổi, có khí tức âm xâm tràn ngập. Ở nơi này sinh linh cảm giác cổ lãnh siêu siêu, thần tốc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất tôn ngân phát thiếu nữ đạp khoảng không mà đến. Khí tức của nàng rất quỷ dị, như có như không, nhường nhìn không ra sâu cạn. Người này là ai? Trước đây tại sao không có gặp qua? Các người chưa nghe nói qua nàng ấy ư? Vị này chính là Phó Bạch Ngôn, Bàn Tiên Thành truyền nhân. Phó Bạch Ngôn lẽ nào chính là cái kia vị kiếm đạo truyền kỳ, bất bại thần thoại, nghe nói nàng kiếm thuật rất khủng bố, không người có thể ở trong tay nàng đi qua ba kiếm. Không biết thật hay giả, hiện tại khí tức của nàng chung, dĩ nhiên một tia kiếm ý đều không cảm giác được. Thật kỳ quái a, vô số tu sĩ khiếp sợ, bất kỳ cái gì một cái kiếm tu đều không pháp làm được đem kiếm ý thu liễm. trừ phi đem một thân kiếm thuật hủy bỏ, trọng tu những thứ khác đại đạo, nhưng này cũng nói không được thông a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.